Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 493, Nam Cung Liệt Lâm nguy cứu nhi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hết thảy các thứ này, cũng phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch. Căn bản cũng không có bất kỳ báo trước, giống như này chấn động thương vũ một hệ liệt đánh, đều là Trần Trường Hà trước đó chuẩn bị xong. Họa quyển bay tán loạn, từng mảnh trong suốt, trên đó màu sắc cùng đường cong, lại từ bình diện cấp tốc chuyển hóa thành lập thể. Đang hướng đến kia từng cái mục tiêu lúc, kia năm đạo lộ đầy vẻ lạ họa quyển, cũng đã sớm biến thành thực chất. Còn nơi đó có cái gì dày vẽ bóng dáng? Không được, hắn đang dẫn dụ chúng ta hiện thân. Tay kia cầm bảo kiếm, kim quang chói mắt thông thiên giáo giáo chủ Bạch Trạch, nhìn đột nhiên này xuất hiện một màn, trực tiếp tam hồn bị dọa sợ đến xuống hai hồn, một bên chính mình bóng người nhanh chóng thối lui. Tới né tránh kia to lớn kim liên đánh. Vừa hướng trong cao không năm đạo nam cung quan tù bóng người lớn tiếng nhắc nhở. Mà kia năm bóng người vào thời khắc này cũng là run lên bần bật. Cũng là phản ứng lại, nhưng không thể tránh né. Chỉ có tiếp chiêu, nhanh chóng phản kích. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này giữa ngũ hành chi khí, trong nháy mắt sôi sùng sục. Có thể có phản ứng như vậy. Hơn nữa đem ngũ hành chi lực khống chế đạo loại này tinh diệu trình độ. Nam Cung Quan Tú cũng đủ để chấn cổ thước kim rồi. Chỉ thấy kia thần mộc trên bóng người, đánh một cái dưới quần bạch hổ, trực tiếp quét ngang kia thông thiên triệt địa thần mộc, phát ra màu nâu quang mang, thẳng đến kia cao lớn nặng nề kim loại cự bi, mà kia cháy hừng hực thiên hỏa, đột nhiên lan tràn ra. Cùng Trần Trường Hà Uông Dương đối kháng chính diện, còn lại ba bóng người, cũng là không có phân nửa do dự, vốn là thật lớn uy mãnh khí thế càng lên cao, phân biệt nghênh kích mỗi người địch thủ. Trong lúc nhất thời, trong cao không, phảng phất như là sôi sùng sục, kia trong cao không không gian, trực tiếp xuất hiện từng cái nhếch to miệng như vậy kinh khủng lỗ đen. Nhìn qua để cho người ta không rét mà run. Phải biết, vốn là ngũ hành chi lực đồng thời xuất hiện, cũng đủ để khiếp sợ tam giới. Mà Nam Cung Quan Tú coi như trẻ tuổi, lại có thể mang ngũ hành chi lực tinh diệu như vậy thi triển mà ra. Không có chút nào xa lạ. Đây tuyệt không phải một loại thiên giới đại năng có thể làm được, chớ đừng nói chi là những thiên đó kiêu rồi. Đây tuyệt đối là một trận đại đối quyết. Tiểu Tuệ Minh nhìn một màn này, cũng là không khỏi âm thầm thán phục. Nghĩ lại trước chính mình còn muốn trực tiếp đánh lên thiên giới, tìm Nam Cung Quan Tú ôm lấn mẫu thù. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, có người lại có thể mang thiên địa ngũ hành chi lực, điều khiển thuần thục đạo loại trình độ này. Đang thán phục về phần, hắn là như vậy thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Cũng là minh bạch, nếu muốn chân chính quật khởi, còn phải tức giận phấn đấu, khắc khổ tu luyện. Ở nơi này chàng đáng sợ trong tỉ thí, đầu tiên là kia một đoàn một dạng cháy hừng hực thiên hỏa. Ở Trần Trường Hà Uông Dương ăn mòn bên dưới, dần dần tắt, mà kia Uông Dương nước, trực tiếp lược khởi. Hóa thành một cái màu trắng trong trẻo ngọc đái, trực tiếp trong nháy mắt quấn lên này bạch hổ cùng người ảnh. Huyết vũ nâng lên, kia một hổ một người, đầu tiên nổ tung, ngay sau đó, kia nặng nề to lớn thổ nhưỡng bình nguyên, cũng ở đó mênh mông bát ngát rừng rậm dương kích bên dưới. Hóa thành hư không, mà kia phía trên một người một hổ. Cũng là bị mênh mông rừng rậm thật sự trực tiếp nuốt mất. Cùng biến mất ở rồi trong cao không. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Thì có hai vị chân thân vẫn lạc. Chấn nhiếp bầu trời. Tú Nhi, lui đi. Huyết Cừu ngày sau lại báo. Ngay tại Trần Trường Hà nhanh chóng huy động trong tay nghịch thương thiên họa bút, địch đem còn lại ba bóng người cũng đều trực tiếp nổ lúc kia, trong cao không một đạo cấp bách thanh âm kẹp theo từng đạo chói mắt ngọn lửa kim long ầm ầm tới, trực tiếp đem kia còn lại thần mộc, huyết kiếm, chân thủy người bên trong ảnh vờn quanh, trong nháy mắt đem bảo hộ ở chính giữa lại ngắn ngủi chặn lại Trần Trường Hà ngũ hành phản khắc họa quyển vật. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh xa xa ẩn nằm mây mù chính giữa, bóng người huyễn động, không cách nào chính xác bắt bọn hắn vị, quanh thân lượn lờ hỗn độn chi khí, trong con mắt thâm thúy mà tang thương. Kia ba đạo kim long chính là đến từ hắn làm phép. Nam Cung Liệt, nhiều năm không gặp, người chính là cái kia thích núp ở trong âm u rán độc nha. Ai, bất quá lần này, ta muốn nhổ ra ngươi độc nha rồi. Ngươi cái này bất hảo con, ngươi không cố gắng dạy dỗ, vậy cũng chỉ có ta cố mà làm dùm. Trần Trường Hà chợt ngẩng đầu, xa xa nhìn một cái kia ẩn ở trong mây mù bóng người. Cao giọng nói, nhưng Nam Cung Liệt nhưng là không có đang nói gì. Trực tiếp xa xa một chiêu, thừa dịp Trần Trường Hà đang khi nói chuyện khe, kia Nam Cung Quan Tú còn dư lại hạ tam đạo bóng người. Kể cả kia thần mộc, những vật này cũng trực tiếp trong nháy mắt biến mất, bị hắn cứu đi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, tương lai còn dài. Hắn vội vàng như tang gia chi khuyển, không có dừng lại quá nhiều nữa, trực tiếp biến mất ở trong bầu trời, chỉ để lại lập lờ nước đôi, hàm hàm hồ hồ một câu cảnh cáo. Cha, không thể bỏ qua Nam Cung Quan Tú, chính là hắn hại chúng ta một nhà sống lang thang, không thể đoàn tụ. Tiểu Tuệ Minh mắt thấy kia Nam Cung Quan Tú như thế này mà tùy tiện liền bị cứu đi, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cao giọng nói, mình cũng là không trì hoãn nữa. Vác hậu kim phượng xí cánh mở ra, thẳng tung trời cao, liền muốn đuổi theo, nhưng là, hắn chợt phát hiện, thân thể của mình, lại không chịu sai sử trực tiếp lui về phía sau, sau đó lập ở giữa không trung bên cạnh Trần Trường Hà, mới dần dần biến mất mới vừa căng thẳng cảm giác. Nghe ta, trở về, là cha tự có đạo lý. Trần Trường Hà nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng nói, thanh âm tiểu chỉ có một mình hắn có thể nghe được. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh sửng sốt một chút, cũng dần dần công khai, vội vàng có chút liền ôm quyền, nhảy xuống trời cao, đứng ở bên cạnh Đông Phương Nhược Linh. Thế nhưng Hàm Yên cư sĩ, nhưng là cũng không có bất kỳ dừng lại. Ở Trần Trường Hà cho nàng truyền âm để cho nàng tốc tốc về thuộc về sau đó, nàng lại cũng là chẳng ngó ngàng gì tới, liền bắt trước Phật tâm chung có một cổ cực lớn oán khí một dạng theo kia hoa sen vàng một đảo. Trong tay bút vẽ huy động, một bên vẽ ra cực kỳ tinh diệu họa quyền, vừa hướng trước cực nhanh vọt tới. Hàm Yên, trở lại, bây giờ cũng không phải là khoe tài thời điểm. Kia đám mây bên trong, đều là bọn họ nhân. Trong lòng Trần Trường Hà cũng là căng thẳng, không tự chủ được khẽ cau mày, vội vàng truyền âm nói, dám can đảm đánh ta đan thanh giới, ta để cho bọn họ chịu không nổi. Hàm Yên chẳng những không có quay đầu, hơn nữa, tốc độ tiến tới bộc phát tăng nhanh, tựa như cùng nhất khỏa lưu tinh, cùng kia kim liên một đạo, trong chốc lát, liền đuổi kịp thông thiên giáo chủ Bạch Trạch. Hắc hắc, thế nào, ngươi cho rằng là, ngươi sư phụ không tại người cạnh, ta còn biết sợ ngươi, nhưng là, sẽ ở đó kim liên cùng nàng phác họa mà ra kia từng đạo hoa mai cùng thảo diệp. Đánh đến Bạch Trạch trên thân hình lúc, chỉ thấy trên thân thể của hắn, đột nhiên âm dương hiển hóa, linh khí tràn ngập, đạo âm ông minh, một trường nhẹ nhàng huơi ra, lại trực tiếp đem kia kim liên cùng hoa cỏ cũng chụp nát bấy, liền một chút cặn bã đều là không có còn lại. Rồi sau đó, ở Hàm Yên không khỏi kinh hãi trong con mắt, Một đạo kim sắc to lớn trưởng ấn che khuất bầu trời, hướng nàng ầm ầm đánh tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.